Hứa Ứng không thể ở trong vầng mặt trời lụi tàn cả đời. Biện pháp tốt nhất là đợi Hứa Ứng tự đi ra. Đông Nhạc Cung, quan tài ngọc, phất trần cắm vào kim thân của nam nhân trong quan tài bỗng rung nhẹ. 3000 sợi tơ nhuốm máu, như những xúc tu nhỏ bé, chậm rãi chui vào sâu trong thân thể. Kim thân của nam nhân kia đột nhiên mở mắt. Một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong cổ họng. 3000 tiên đạo, 60000 năm trước không thể diệt trừ ta. Tới giờ càng không làm được. Vô số lực lượng hương hỏa ập tới, hóa thành tiếng tụng niệm của ngàn vạn chúng sinh. Ầm ầm chấn động, ăn mòn ngược lại tiên đạo, khiến đạo âm của phất trần rối loạn. Đạo văn cũng theo đó vận chuyển trì trệ. Sợi tơ của phất trần từ từ bị ép ra ngoài. Kim thân nam nhân kia giơ bàn tay lên, nắm lấy chỗ yếu của phất trần, rút mạnh ra ngoài. Đột nhiên phất trần thoát khỏi tay hắn, rút hết sợi tơ ra. Vù một tiếng xuyên thủng mái vòm Đông Nhạc Cung, lao ra ngoài. Phất trần xoay tròn, 3000 sợi tơ ầm ầm chuyển động. Khoảnh khắc sau chỉ thấy sợi tơ càng ngày càng dài, như từng thanh tiên kiếm mềm mại rủ xuống. Trên tiên kiếm khắc đầy phù văn tiên đạo tối nghĩa khó hiểu. 3000 sợi tơ khắc dấu phù văn tiên đạo, mà không cái nào giống cái nào. 3000 thanh tiên kiếm bao vây chi chít xung quanh Đông Nhạc Cung. Phù văn tiên đạo lóe lên hào quang rực rỡ không gì sánh được. Tiên âm chấn động, tối nghĩa khó hiểu, nhiễu loạn lực lượng đại đạo thiên địa. Mắt thấy sắp phá tan cung điện này, xay nó thành bột phấn. Nam nhân kim thân kia bay lên từ quan tài. Nguyên thần khổng lồ phủ kín vầng thái dương đột nhiên sải bước đi vào thân thể. Vầng mặt trời lụi tàn bay về phía sau, xuất hiện sau đầu hắn. Cho tàn tiền giấy tạo thành hào quang thần lực xoay tròn bên ngoài vầng thái dương. 3000 sợi tơ hóa thành tiên kiếm bị ném khỏi vầng mặt trời lụi tàn. Phất trần mang theo 3000 sợi tơ tung hoành, như có cao thủ tuyệt thế cầm phất trần bay lượn xung quanh nam nhân kim thân. Chém giết với hắn, nam nhân kim thân giang năm ngón tay, nghênh tiếp 3000 sợi tơ. Các hạ chỉ là một tiên nhân mà định đối đầu với thần lực của đông đảo chúng sinh trong chư thiên vạn giới hay sao? Hắn đột nhiên phát lực, sợi tơ biến thành tiên kiếm dồn dập đứt đoạn. Phất trần chỉ còn cái chuôi trụi lủi, xé gió bay ra xa. Tiên kiếm lại hóa thành sợi tơ bồng bềnh rơi xuống. Lúc này Hứa Ứng đang đột phá khấu quan kỳ thứ hai, kim đan phi thăng, đang tới thời khắc tiến vào thập nhị trọng lâu. Trong cơ thể y, hồn phách bay lên, ngồi trên tầng đầu tiên của thập nhị trọng lâu. Kim đan bay tới, lưu dấu vào mi tâm y, kim đan không có ranh giới dần dần dung nhập vào hồn phách của y. Y phát động thái nhất đạo dẫn công, còn đang suy tư thế nào là nguyên thần. Kim đan làm sao để biến thành nguyên thần. Đột nhiên cảm ứng được vị thần lực hùng vĩ phủ kín thiên địa tạo thành vị thần linh vô thượng kia. Cách chương.